Hổ tế, chương 696, góc truyện audio.com, chương 696, nhìn thấy Bạch Du Tĩnh không còn chán ghét mình, cũng không còn lạnh lùng, Dương Tiêu kinh ngạc nói, ò giúp cô chuyện lớn. Bạch Du Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói cho Dương Tiêu biết toàn bộ sự việc. Dương Tiêu nghe xong có chút kinh ngạc, anh thật sự không ngờ Bạch Du Tĩnh lại hợp tác với gia tộc Robert. Đúng vậy, gia tộc Robert được anh hỗ trợ vào lúc nguy cấp nhất, nhưng Dương Tiêu thật sự không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy. Hay anh vẫn nên nhận lại đi, Bạch Du Tĩnh lại nói. Dương Tiêu cười lắc đầu, không cần, tôi thật sự không có thói quen lấy lại đồ của mình đã cho đi. Có lẽ sau này chiếc nhẫn đen này vẫn dùng được, cô nhận lấy trước đi. Nghe vậy, trong lòng Bạch Du Tĩnh có cảm xúc lẫn lộn. Cô biết Dương Tiêu làm vậy là có lợi cho mình, chỉ cần chiếc nhẫn đen nằm trong tay cô, gia tộc Robert sẽ không dám giở trò trong lần hợp tác sau này. Được rồi, thấy Dương Tiêu kiên trì, Bạch Du Tĩnh chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Lúc này, thái độ của Bạch Du Tĩnh đối với Dương Tiêu phức tạp đến cực điểm. Ban đầu cô rất coi thường Dương Tiêu, nhưng những điều bất ngờ mà Dương Tiêu mang đến cho người khác luôn bất ngờ như vậy. Đột nhiên Bạch Du Tĩnh nghĩ ra điều gì đó, cô vội hỏi. Anh hiểu thông tin của Cát Hiêu như thế nào rồi? Hai ngày nay quá bận rộn, không hiểu biết lắm. Dương Tiêu nói thật, Bạch Du Tĩnh lập tức đưa máy tính xách tay đến trước mặt Dương Tiêu. Tôi có thông tin chi tiết ở đây, cách giờ, đấu còn một chút nữa, anh có thể hiểu bao nhiêu thì hiểu bấy nhiêu đó. Được, Dương Tiêu không khách sáo cầm máy tính lên nhìn, cốc cốc cốc, đúng lúc này, lại vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Du Tĩnh lạnh nhạt nói, mời vào, cửa mở ra, Hàn Vũ Tinh và vệ sĩ đeo kính râm bước vào. Nhìn thấy Dương Tiêu trong phòng làm việc, Hàn Vũ Tinh kêu lên như nhìn thấy ma. Anh, sao anh lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi cô ta nghe thấy Dương Tiêu nói đến Bạch Du Tĩnh, Hàn Vũ Tĩnh hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt cô ta, Bạch Du Tĩnh là một nữ doanh nhân trong truyền thuyết, hàng ngày phải xử lý rất nhiều chuyện, nào có thời gian để ý đến loại nhà quê như Dương Tiêu. Không ngờ, Dương Tiêu không chỉ leo từ tầng 1 lên tầng 17 trong 3 phút mà còn xuất hiện trong văn phòng của Bạch Du Tĩnh. Tại sao tôi không thể xuất hiện ở đây? Trong mắt cô tôi có thể là tầng lớp hạ lưu, nhưng trong mắt cô Bạch thì không phải. Dương Tiêu lắc đầu chế giễu, Bạch Du Tĩnh cau mày khi nghe thấy những lời này, tầng lớp hạ lưu, chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện là như thế này, Dương Tiêu trực tiếp nói, đối với người phụ trang điểm lộng lẫy trước mặt này trong lòng Dương Tiêu không có chút thiện cảm nào. Cách chương.